Phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 172, giật mình, nên nói tân bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 172, giật mình, nên nói tân bí. Editor, Luna Hoang, tiến nhập đoạn thiên tháp. Là mục đích chủ yếu của Cố Khuynh Thành lần này đến Học viện Thanh Minh. Nếu không phải là bởi vì hiếu kỳ với đoạn thiên tháp, nàng căn bản không muốn đến Học viện Thanh Minh gì. Hơn nữa, Cưu Hàn Bách rõ ràng nói qua, sẽ cùng người của Học viện Thanh Minh sớm chào hỏi, để cho nàng tiến nhập đoạn thiên tháp tu luyện. Hồng Âm làm đốc sử trưởng không có đạo lý không biết chuyện này. Nhưng vì cái gì chuyện đáp ứng Cưu Hàn Bách trước đó, hiện tại lại không đồng ý? Đáp án duy nhất Cố Khuynh Thành có thể nghĩ tới, chính là Hồng Âm ghi hận nàng phơi bày tâm tư của bản thân đối với bát trưởng lão. Nhưng khi nhìn hình dạng của Tu Văn, hình như đã sớm biết quan hệ giữa Hồng Âm cùng bát trưởng lão. Ở đây lại không có người ngoài. Hồng Âm đường đường một đốc sử trưởng, không đến mức việc này, xé rách mặt với nàng chứ. Giữa lúc Cố Khuynh Thành liếc nhìn Hồng Âm, muốn nói cái gì nữa, Tu Văn bỗng nhiên đã mở miệng. Hồng Âm, chuyện này, ta đã quyết định, chờ nàng dã ngoại lịch lãm lấy được đệ nhất, liền có thể cầm cống hiến tạp, tiến nhập đoạn thiên tháp. Ngươi cũng không cần nhiều lời nữa. Tổng phó viện trưởng, ta đây rời đi trước. Cố Khuynh Thành không hề cho Hồng Âm cơ hội nói chuyện, xoay người ly khai giáo hối viện. Lúc Cố Khuynh Thành ly khai giáo hối viện, Tu Văn cùng Hồng Âm một trước một sau tiến nhập phòng làm việc của Tổng phó viện trưởng. Đi vào, Tu Văn liền bày tỏ bất mãn của bản thân đối với Hồng Âm. Ngày hôm nay ngươi quá mất hình tượng rồi. Ngươi biết, ta chỉ là không nghĩ muốn nàng dẫm lên vết xe đổ. Hồng Âm cúi thấp đầu, thanh âm có chút bi thương. Tu Văn nghe vậy, thở dài, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Ai, chuyện của nha đầu Minh Ngọc kia, đã nhiều năm như vậy, ngươi thế nào chính là không quên được. Hồng Âm, ta cả đời là một đồ đệ như vậy, đến bây giờ sinh tử chưa biết, ngươi để ta quên thế nào? Hồng Âm trở nên kích động, hai mắt ửng đỏ. Một nữ nhi của Ngọc Nha Đầu như vậy, các ngươi lúc đầu cũng đáp ứng Ngọc Nha Đầu sẽ không để cho nữ nhi của nàng tiến nhập Học viện Thanh Minh. Vì sao nói không giữ lời? Tại sao muốn ta giấu giếm thân phận của Cố Khuynh Thành? Ngay từ đầu, Cố Khuynh Thành nhập viện, nàng chỉ là cho rằng Cố Khuynh Thành là đồ đệ của Tu Nguyên Vi cùng Cưu Hàn Bách, liền chiếu cố nhiều hơn, thậm chí còn thiên vị Cố Khuynh Thành. Nhưng sáng sớm ngay hôm nay, nàng bỗng nhiên có được tin tức truyền đến gia chủ Cố gia Cố Nhân Nghị tin tức truyền đến. Nhờ nàng chiếu cố Cố Khuynh Thành nhiều hơn, thế nàng mới biết, nguyên lai Cố Khuynh Thành nữ nhi của Minh Ngọc, Minh Ngọc đồ đệ duy nhất đời này Hồng Âm Thu Nhân. Thiên phú cao, tiên thiếu siêu việt, Hồng Âm rất là thương yêu nàng. Thậm chí có thể nói là xem Minh Ngọc trở thành hài tử của bản thân. Nhưng sau lại Minh Ngọc đến Cố gia, sinh hạ hài tử, chợt thất tung. Cố gia càng lấy lý do Minh Ngọc hậu sản mất máu quá nhiều mà chết, che giấu chân tướng của chuyện. Năm đó, trước khi Minh Ngọc sinh, từng gửi thư nói cho Hồng Âm, nói rõ tình huống, để Hồng Âm đáp ứng. Đời này cũng không muốn để hài tử của nàng tiến nhập Học viện Thanh Minh, nhất là không thể để cho hài tử của nàng tiến nhập đoạn thiên tháp. Hồng Âm tuy rằng không giải thích được, nhưng nể tình Minh Ngọc là đồ đệ của mình, liền trên đầu môi đáp ứng. Nhưng ai biết vài ngày sau, liền biết được tin tức Minh Ngọc tử vong. Sau lại hỏi thăm mới biết được cũng không phải là tử vong, mà là thất tung. Lúc đó, Hồng Âm liền nghĩ, có phải có liên quan đến Phong Giao đại sự tình không? Liền cùng đám người Tu Văn thương lượng một chút, xác định theo ý kiến cá nhân của Minh Ngọc, sẽ không để cho hài tử của nàng tiến nhập Học viện Thanh Minh. Hài tử này chính là Cố Khuynh Thành. Nhưng Hồng Âm không nghĩ tới, Cố Khuynh Thành không chỉ tiến nhập Học viện Thanh Minh, muốn đi vào đoạn thiên tháp. Điều này để nàng càng ngày càng cảm thấy chuyện năm đó rất kỳ hoặc. Bởi vậy, nàng mới có thể vào hôm nay. Liều lĩnh muốn cản trở Cố Khuynh Thành, thậm chí muốn mượn của Vương Ban đuổi Cố Khuynh Thành ra khỏi học viện Thanh Minh. Ngươi đừng quên, nàng không chỉ có là đồ đệ của ngươi, còn là đồ đệ của viện trưởng. Mấy năm nay, viện trưởng là vì tìm kiếm nàng. Bôn ba chung quanh bên ngoài vẫn là không có tin tức. Viện trưởng trong miệng Tu Văn chính là tổng viện của học viện Thanh Minh, há tem càng sư phụ của Tu Nguyên Vi. Hoàn Cảnh Phong, Luna, ta cười chết với cái tên này. Toàn Phong với Cảnh thôi. Hoàn Cảnh Phong tuy là sư phụ của Tu Nguyên Vi, nhưng niên linh Tu Nguyên Vi nhỏ hơn 10 tuổi. Năm đó sở dĩ Tu Nguyên Vi bái Hoàn Cảnh Phong vi sư, toàn bộ là bởi vì một cuộc cá cược. Hai người đều là kỳ tài luyện đan, liền hẹn nhau tỉ thí. Người thua liền phải bái người thắng vi sư, mà Tu Nguyên Vi chính là người thua. Nghe Tu Văn nhắc tới Hoàn Cảnh Phong, Hồng Âm giận không chỗ phát tiết. Lão già kia cũng không biết xấu hổ nói là sư phụ của Ngọc Nha Đầu. Những năm gần đây, hắn là một mực bôn ba bên ngoài, nhưng đến cùng ở địa phương nào, có tin tức gì, cho tới bây giờ chưa từng truyền về. Thật không biết hắn là đang tìm Ngọc Nha Đầu, hay là đang du sơn ngoạn thủy. Ai, ngươi đừng cực đoan như thế. Trình độ bao che của Hồng Âm, Tu Văn là biết đến. Lúc này thật sự có chút bất đắc dĩ, liền xoay người đi tới án thư, từ trong ngăn kéo lấy ra một phong thư đưa cho Hồng Âm. Đây là thư tín trước đó vài ngày viện trưởng truyền tới, ngươi xem một chút đi. Hồng Âm vừa nghe là Hoàn Cảnh Phong truyền về, nghĩ thầm có phải là tin tức liên quan đến Minh Ngọc hay không, liền vội vàng vàng nhận lấy. Mở vừa nhìn, ngược lại là tin tức Hoàn Cảnh Phong yêu cầu Cố Khuynh Thành nhập viện học tập, đồng tiến nhập Đoạn Thiên Tháp. Đọc đến đây, lúc này Hồng Âm đen mặt, nộ khí đằng đằng nói, đây coi là có ý tứ gì? Ngươi là nói cho ta biết, chuyện Cố Khuynh Thành nhập viện là lão bất tử này quyết định? Nói, liền ném thư vào người Tu Văn. Ngươi nha, vừa đụng đến chuyện của Minh Ngọc sẽ không có lý trí, chuyện của bát trưởng lão cũng là như vậy. Tu Văn cầm thư trong tay, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi không phải là thấy bát trưởng lão rất để bụng chuyện của Minh Ngọc mới xem trọng hắn sao? Nghe vậy, Hồng Âm nhất thời đỏ mặt, thẹn quá thành giận nói, Tu Văn, ngươi xác định hiện tại không cùng ta xả những thứ này thì không được sao? Quên đi, Tu Văn còn muốn nói điều gì? Thấy Hồng Âm tức giận đến không nhẹ, liền thu miệng, một lần nữa nhét thư vào trong tay của Hồng Âm. Không có Hồng Âm tự xem, liền nói rằng, viện trưởng thảo luận trong thư, bây giờ hắn đang ở Thiên Không Chi Thành, thế nhưng có thể tìm được Minh Ngọc hay không, còn phải xem Cố Khuynh Thành. Viện trưởng cũng là không có biện pháp, lúc này mới để Cố Khuynh Thành tiến nhập học viện Thanh Minh, thậm chí đồng ý nàng tiến nhập Đoạn Thiên Tháp. Chờ một chút, ngươi là nói Minh Ngọc rất có thể ở Thiên Không Chi Thành? Hồng Âm không dám tin hỏi. Tu Văn gật đầu, thở dài, đúng vậy, nội dung cụ thể ngươi vẫn là xem trong thư viện trưởng nói như thế nào đi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, Cố Khuynh Thành tiến nhập Đoạn Thiên Tháp là bắt buộc, trừ phi ngươi không muốn tìm Minh Ngọc về. Bất quá, dù cho ngươi không muốn cũng vô ích, bởi vì nếu là Cố Khuynh Thành đã biết tiến nhập Đoạn Thiên Tháp, cấp tốc đề thăng thực lực của chính mình, là vì tìm thân nương của mình về, ta đoán nha đầu kia nhất định sẽ nóng ruột lập tức tiến nhập Đoạn Thiên Tháp. Hồng Âm nghẹn, trừng Tu Văn một mắt, lười sẽ cùng hắn đấu võ mồm, liền chuyển quang, rất nhanh xem thư trên tay mình. Trên thư nơi, đại thể cùng Tu Văn nói không có gì khác, đều là tin tức về chuyện Hoàn Cảnh Phong đã tiến nhập Thiên Không Chi Thành, cùng yêu cầu Cố Khuynh Thành tiến nhập Đoạn Thiên Tháp. Không có gì khác, Cố Khuynh Thành là tìm quan khiếu của Minh Ngọc, không còn tin tức liên quan đến Minh Ngọc nữa, càng không có nói rõ lúc này Minh Ngọc ở Thiên Không Chi Thành. Hồng Âm giơ cao thư trong tay, bất mãn nói, phía trên này căn bản không có nói Minh Ngọc ở Thiên Không Chi Thành. Lão già kia chạy vào trong đó, rốt cuộc là vì sao? Thiên Không Chi Thành là địa phương nào? Tu Văn tới một câu không liên quan, lại thành công ngăn chặn miệng của Hồng Âm. Thiên Không Chi Thành ở Tây Đại Lục là địa phương ba người đầu bản trong Vân Điên Tranh Phách Hội mới có thể tiến vào. Nghe nói là thủ vệ giả ở thành trì. Chưa đến lúc Vân Điên Tranh Phách Hội bắt đầu, Thiên Không Chi Thành không cho phép bất luận kẻ nào tiến nhập. Cũng không có người nào dám ở dưới mí mắt của thủ vệ giả len lén lẻn vào Thiên Không Chi Thành. Phải biết rằng, len lén lẻn vào Thiên Không Chi Thành, nếu là bị thủ vệ giả phát hiện, trả giá sẽ chính là bị quy tắc thiên địa thắt cổ, rơi vào địa ngục, chọn đời không được luân hồi. Hoàn cảnh Phong không để ý nguy hiểm. Vào lúc này, tiến nhập Thiên Không Chi Thành, chỉ có thể nói rõ, Minh Ngọc rất có thể đúng là ở Thiên Không Chi Thành. Chỉ là vị trí cụ thể, Hoàn cảnh Phong vẫn chưa biết được. Nhưng Hoàn cảnh Phong lại khẳng định, người có thể tìm được Minh Ngọc, chỉ có Cố Khuynh Thành. Nếu như vậy, ta đây cũng muốn đi vào Thiên Không Chi Thành. Hồng Âm, ngươi thực sự cho rằng Thiên Không Chi Thành dễ vào như vậy sao? Tu Văn đối với hành vi ấu trĩ kia của Hồng Âm thực sự hết chỗ nói rồi, nhưng lại phải khuyên nhủ. Viện trưởng mặc dù có thể lúc này tiến nhập Thiên Không Chi Thành, đó là bởi vì hắn ở Vân Điên Tranh Phách Hội lần trước tiềm nhập Vân Điên Thành tròn 9 năm mới tiềm nhập Thiên Không Chi Thành. Độ khó trong này có thể nghĩ. Hơn nữa, lấy thực lực của viện trưởng còn như vậy, ngươi nếu là đi, ngươi cảm thấy còn có thể trở về sao? Thực lực bây giờ của Hoàn Cảnh Phong là tam tinh linh tôn, là cường giả chân chính trong cường giả. Có thể thực lực của hắn lẻn vào Vân Điên Thành 9 năm mới tiến nhập Thiên Không Chi Thành. Hồng Âm sốt ruột hơn nữa, cũng biết thực lực của chính mình không có biện pháp đánh đồng với Hoàn Cảnh Phong. Nghĩ tới đây, Hồng Âm liền kiềm chế xuống. Vậy ý của ngươi là nó ầm để Cố Khuynh Thành tiên tiến Đoạn Thiên Tháp trước, lại tham gia nữa thi đấu tranh phách của tứ quốc chúng ta, cuối cùng tiến nhập Vân Điên Tranh Phách Hội, sau đó trong một đời cường giả trẻ tuổi đạt được một trong ba hạng đứng đầu, quang minh chính đại tiến nhập Thiên Không Chi Thành? Tu Văn, ngươi lẽ nào không cảm thấy loại ý nghĩ này rất buồn cười sao? Vì sao buồn cười? Tu Văn không cho là đúng, bình tĩnh tự nhiên nói, thực lực bây giờ của Mơ Ha đầu kia ở ngũ tinh linh tướng lấy 14, thực lực như vậy trên ba đại lục đều rất ít thấy. Nếu không ngoài suy đoán, tham gia Vân Điên Tranh Phách Hội đạt được ba hạng đứng đầu không có vấn đề gì. Không thành vấn đề. Hồng Âm bật cười một tiếng, ngươi đừng quên, quy định của Vân Điên Tranh Phách Hội là thanh niên nhân dưới 25 đều có thể tham gia. Phóng nhãn ba đại lục, cường giả linh tông dưới 25 không phải số ít, mà linh tướng như Cố Khuynh Thành trước mặt cường giả linh tông còn có phần thắng sao? Tu Văn nghe vậy, xoa xoa cái lỗ tai bị chấn đến phát đau, bất đắc dĩ nói, đương nhiên là có. Ta nói thật cho ngươi biết, ta chiếm được một tin tức. Ngươi biết một thân thực lực này của Cố Khuynh Thành là tu luyện bao lâu có được không? Nhìn tuổi của nàng, chỉ sợ là từ nhỏ bắt đầu tu luyện. Không phải, nghe được lời của Hồng Âm, Tu Văn bình tĩnh lắc đầu. Ít ngày trước, trong tin tức Cửu Hàn Bách truyền đến, đã từng đề cập tới. Nửa năm trước, Cố Khuynh Thành vẫn là một phế vật không hề có tu vi, mềm yếu vô năng, người người có thể lấn, ngay cả vị hôn phu đều bị Đường tỷ mình cướp đi. Ngươi nói, nửa năm này, nàng đã đem thực lực tăng lên tới cấp bậc linh tướng. Nếu là lại để cho nàng vào trong Đoạn Thiên Tháp tu luyện nửa năm, thực lực của nàng lại thế nào? Hồng Âm mở to hai mắt nhìn, lời cũng biến thành ca lam. Ngươi là nói, nàng chỉ tu luyện nửa năm đã đến linh tướng. Đúng, Tu Văn như trước bình tĩnh. Đối với phản ứng của Hồng Âm, từ lâu thấy nhưng không thể trách. Khụ khụ, nhớ lúc đầu, hắn có được tin tức này, so với Hồng Âm có vẻ còn phải giật mình hơn. Cố Khuynh Thành tu luyện nửa năm, để người bên ngoài tu luyện 20 năm thậm chí cả đời âm thiên phú tu luyện như vậy em rõ ràng là đi ra đả kích người. Cách chương.